Sơ hạ trong tôi, chương 37, góc truyện audio.com. Buổi sáng họp xong trở lại văn phòng, Tần Ý nhận được điện thoại của Kỳ Sơ Hạ. Từ khi cho Kỳ Sơ Hạ số di động riêng này, đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi tới, khóe miệng Tần Ý cong lên, nhanh chóng nhấn nút nghe. Kỳ Sơ Hạ đầu dây bên kia do dự hỏi hắn. Ngày mai chủ tịch Tần có rảnh không? Sao vậy, ngày mai là sinh nhật của em, đoàn làm phim cho em nghỉ một ngày, em mời anh ăn cơm được không? Tần Ý đã giúp cậu đại ân, Kỳ Sơ Hạ luôn cảm thấy rất ngại, nếu ngày đó lúc ăn cơm đối phương chủ động nhắc đến sinh nhật cậu, vậy cậu liền biết thời biết thế mà mời khách một lần. Đương nhiên Tần Ý biết ngày mai là sinh nhật Kỳ Sơ Hạ, hắn đã ghi nhớ ngày này rất lâu rồi. Cậu chủ động mời làm hắn thật cao hứng, em muốn mời anh ăn cơm, anh có thời gian không, em mời anh ăn cái gì, chủ tịch Tần muốn ăn món gì cũng được, anh chọn đi. Anh muốn ăn thức ăn em làm. Được vậy ngày mai tan tầm chủ tịch Tần đến nhà của em đi. Em chuẩn bị trước một chút, Kỳ Sơ Hạ cảm thấy kỳ quái, làm sao Tần Ý biết cậu biết nấu ăn. Cậu dường như hoàn toàn quên mất lần tình cờ gặp hai anh em hắn trên đường, chính miệng cậu đã nói chuyện này với Tần Tranh. Lúc ấy Tần Ý ngồi ngay bên cạnh nhìn như không để ý nhưng thật ra lại nhớ rõ mỗi câu nói của cậu. Chiều hôm sau Tần Ý rời khỏi công ty sớm nửa tiếng, tránh được giờ cao điểm kẹt xe, tự lái xe đến nhà Kỳ Sơ Hạ. Hắn đã tới gõ nhỏ này rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên chân chính bước vào. Nơi này cũ kỹ vượt qua suy nghĩ của hắn, nghĩ đến việc Kỳ Sơ Hạ đã lớn lên ở nơi này, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Lúc Tần Ý vào nhà, Kỳ Sơ Hạ đang bận rộn trong phòng bếp, không có thời gian đón tiếp hắn, bèn để hắn tùy tiện ngồi trong phòng khách. Kỳ Thu Vũ chót cho Tần Ý tách trà, lén đánh giá hắn vài lần. Lúc Tần Ý nhìn qua cô bé lại nhanh chóng cúi đầu, xoay người chen vào phòng bếp. Tần Ý đảo mắt nhìn quanh khắp căn nhà, hai phòng ngủ một phòng khách có diện tích thật sự rất nhỏ, hơn nữa căn nhà thoạt nhìn vô cùng cũ kỹ đổ nát, chẳng qua được dọn dẹp tương đối sạch sẽ. Rất khó có thể tưởng tượng hai anh em Kỳ Sơ Hạ có thể chen chúc ở một nơi thế này nhiều năm như vậy. Cục bông meo một tiếng chui ra khỏi bàn, ngồi xổm trước mặt Tần Ý mắt to chừng mắt nhỏ. Hắn cúi người vươn tay ra, mèo con méo một tiếng rồi xoay người chạy mất. Tần Ý, trong phòng bếp Kỳ Thu Vũ nhỏ giọng hỏi Kỳ Sơ Hạ. Rốt cuộc anh và chủ tịch Tần có quan hệ thế nào? Sao sinh nhật còn mời anh ta tới dùng cơm? Chỉ là bạn bè thôi. Cái gì chứ, anh đừng có gạt em, anh ta là ông chủ Tần Thị đúng không? Lần trước đã thấy ở nhà chị Vãn Thanh, trên mạng nói rất nhiều về quan hệ của anh và anh ta, có phải là thật không? Nghĩ đi đâu vậy, Kỳ Sơ Hạ giơ tay gõ đầu cô bé một cái. Anh của em là hạng người như vậy sao? Kỳ Sơ Hạ chột dạ cứng rắn chống đỡ bầy khí thế che giấu cho qua chuyện. Kỳ Thu Vũ chẹp miệng, hơi mất hứng nói. Trước khi anh bị đóng băng, người khác cũng nói là anh ta làm. Sao anh ta lại xấu xa như vậy? Em đó, không thể phân biệt tốt xấu đơn giản như vậy. Ngoại trừ một vài tên thật sự xấu xa, còn lại đa số những người khác, em sẽ phát hiện điểm tốt của họ ở góc độ khác. Kỳ Sơ Hạ nghiêm trang giáo dục em gái. Hơn nữa anh của em có chừng mực, em đừng bận tâm vớ vẩn, bưng thức ăn lên bàn đi. Trên kệ bếp đã bày vài món được làm xong, cá lư hấp, hào hấp tỏi. Góc truyện audio.com, và miến, sò biển hấp trao, tôm bạch trước, hào rang, hải sâm chưng trứng, tất cả đều là hải sản. Lát nữa em đừng ăn nhiều quá, anh xào cho em hai món khác, con gái ăn nhiều hải sản không tốt. Kỳ Sơ Hạ nghiêm túc dặn dò Kỳ Thu Vũ, lúc cô bé bưng thức ăn lên bàn cơm, Kỳ Sơ Hạ cũng làm xong hai món cuối cùng và sốt tương giấm chua, mở một chai rượu trắng rồi mang tất cả lên bàn. Đều là các món ăn gia đình bình thường, không biết chủ tịch Tần có quen ăn không? Kỳ Sơ Hạ hiếm khi ngượng ngùng, Tần Ý gật đầu nói. Tốt lắm rồi, em vất vả quá. Bữa cơm này ba người ăn rất yên tĩnh, Kỳ Thu Vũ không thân với Tần Ý, lại hơi không thích hắn, còn cảm thấy ngoại hình hắn rất hung dữ, không dám nói chuyện với hắn, cứ một mực yên lặng cúi đầu ăn. Có Kỳ Thu Vũ ở đây, Tần Ý và Kỳ Sơ Hạ cũng không tiện nói gì nhiều, dứt khoát ngậm miệng luôn. Kỳ Thu Vũ ăn no xong đặt đũa xuống về phòng trước. Kỳ Sơ Hạ rót một chung rượu cho Tần Ý. Chủ tịch Tần ăn nhiều một chút, em làm nhiều như vậy, đừng lãng phí. Em cũng ăn nhiều một chút, anh ăn đi, em làm cho anh mà. Kỳ Sơ Hạ cười cười gắp thức ăn cho Tần Ý. Tay nghề của cậu rất tốt, dù Tần Ý không thích hải sản lắm cũng ăn rất nhiều, gần như 2/3 thức ăn đều vào bụng hắn. Cơm nước xong, Kỳ Sơ Hạ để hắn ngồi đó, rót cho hắn tách trà, còn cậu thì vào phòng bếp rửa chén, Tần Ý lên tiếng hỏi. Anh có thể vào phòng em xem không? Tùy anh. Lúc Kỳ Sơ Hạ rửa chén xong vào phòng, Tần Ý đang đứng trước giường của cậu cẩn thận xem tấm ảnh chụp chung ba mẹ con cậu trên đầu giường. Gương mặt Tiểu Sơ Hạ mới vài tuổi không khác bây giờ là mấy, tuy cố làm ra vẻ ông cụ non nhưng kỳ thật lại rất đáng yêu. Kỳ Sơ Hạ hơi xấu hổ, đi qua nhắc nhở hắn. Trời tối rồi, Chủ tịch Tần về trước đi, ăn cơm xong liền hạ lệnh đuổi khách à. Tần Ý nhìn hắn cười cười, Kỳ Sơ Hạ giơ tay chỉ chỉ. Anh xem, ở đây nhỏ như vậy, anh ở lại cũng không thích hợp. Tần Ý giơ tay kéo người lại gần, tay kia đưa một túi hồ sơ rất to cho cậu. Quà sinh nhật của em, Kỳ Sơ Hạ nghi hoặc mở ra, đó là một phần chứng nhận, cậu nhìn xem mà cái hiểu cái không, Tần Ý giải thích. Anh lấy danh nghĩa của Kỳ Thu Vũ thành lập một quỹ cứu trợ những thiếu niên và trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh, hy vọng có thể giúp đỡ được nhiều người, coi như tích phúc cho Tiểu Vũ, em đừng từ chối. Tâm trạng Kỳ Sơ Hạ hơi phức tạp, cậu không nghĩ Tần Ý sẽ làm vậy cho cậu. Phần quà này quá nặng, không có gì, nếu là quà sinh nhật của em thì em cứ nhận đi. Cảm ơn, thấy Kỳ Sơ Hạ đồng ý nhận, Tần Ý thật vui vẻ, cầm một quyển tạp chí trên bàn lật lật, bỗng một tờ giấy từ bên trong rớt ra, hắn tiện tay nhặt lên, nháy mắt đã thấy rõ nội dung trên đó. Thức ăn tráng dương, dưới bốn chữ này còn được gạch vài nét, phía dưới là một loạt tên các món ăn, tất cả đều là những món hắn vừa ăn. Chữ viết tay của Kỳ Sơ Hạ rất đẹp, chẳng qua nội dung này lại làm Tần Ý thật kinh ngạc, cậu muốn giật tờ giấy lại đã không kịp rồi. Tần Ý nhíu mày không rõ nhìn cậu, Kỳ Sơ Hạ kiên trì giải thích. Đây là em tra được trên mạng, cái này đều rất bổ, ăn nhiều cũng không sao. Đương nhiên cậu không phải thật sự cho rằng Tần Ý không được, chẳng qua tối hôm qua cậu ngồi nghĩ xem nên chuẩn bị món gì chiêu đãi Tần Ý, bỗng nhớ lại chuyện này liền tiện tay search một chút, nhìn thấy người khác đề cử mấy món hải sản, cảm thấy cũng được, thế là đơn giản ghi lại. Góc chuyện audio.com, thực đơn, không ngờ bị Tần Ý thấy được, thật sự quá xấu hổ. Vẻ mặt Tần Ý trở nên cổ quái, ánh mắt nhìn Kỳ Sơ Hạ cũng thay đổi. Cậu chột dạ cúi đầu, nhỏ giọng cầu xin tha thứ. Em chỉ đùa thôi, anh đừng xem là thật. Chủ tịch Tần, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo chuyện này. Tần Ý bỗng nhiên nắm lấy cổ tay cậu, Kỳ Sơ Hạ kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt hắn như một con mãnh thú đang theo dõi con mồi, giọng nói cũng khàn đi. Là anh quá chiều em, đúng là không biết chừng mực. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hải sâm chưng trứng, tôm bạch trước là món ăn truyền thống nổi tiếng ở Quảng Đông. Nguyên liệu chủ yếu là tôm, hai chữ bạch trước chính là trực tiếp bỏ tôm sống nguyên nước nguyên vị luộc trong nước trong. Người Quảng Châu thích dùng phương pháp này để bảo trì độ tươi, ngọt và vị của tôm, sau đó lột vỏ tôm nhúng vào nước sốt. Hào hấp tỏi và miến, cá lư hấp cách trương,